Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1262. Ngao cỏ tranh nhau, Thanh Vân đến lợi, ước chừng qua một canh giờ. Tại Mạc Thanh Vân một đường đi theo, hắn rốt cục thấy được Nguyên Tà bọn người, vì đợi chút nữa thuận tiện đào tàu. Mạc Thanh Vân không có mang Càn Quảng Chuẩn cùng đi, đem hắn dàn xếp tại một cái an toàn địa phương. Cái này Nguyên Tà bọn người tiến lên phương hướng, vừa vặn vòng qua Tạo Huyết Cơ Địa khu vực. Không biết là cố ý vẫn là trùng hợp, nhìn thấy phía trước Nguyên Tà bọn người, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, nhanh chóng hướng phía bọn hắn vọt tới. Thiên Viêm Phá Thiên Kích, mấy cái lắc mình phía dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Nguyên Tà đám người cách đó không xa. Huy động phần tiên chiến kích chém về phía Nguyên Tà bọn người. Một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, trong nháy mắt theo phần tiên chiến kích bên trong tuôn ra, hướng phía Nguyên Tà bọn người bá đạo xung kích đi qua. Mạc Thanh Vân một kích oanh ra, hắn tồn tại liền bị phía trước Nguyên Tà bọn người phát hiện. Mạc Thanh Vân thế mà chủ động tới tập kích bọn họ, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân là sống ngắn sao? Hẳn là. Mạc Thanh Vân không biết, bọn hắn nơi này có tiên anh kỳ cảnh giới viên mãn cường giả, có thể trong nháy mắt đem Mạc Thanh Vân giết chết tại chỗ. Giờ khắc này, Nguyên Tà bọn người là ngốc trệ, làm không rõ ràng Mạc Thanh Vân đang suy nghĩ gì. Hừ, chúng ta đang lo tìm không thấy ngươi, ngươi thế mà đưa mình tới cửa. Nhìn về phía trước cách đó không xa Mạc Thanh Vân, Nguyên Tà bọn người mặt lộ vẻ cười lạnh, bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Theo bọn hắn nghĩ, mặc kệ Mạc Thanh Vân thầm nghĩ cái gì, dù sao đây là bọn hắn giết Mạc Thanh Vân cơ hội tốt. Gặp Nguyên Tà bọn người hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra hí ngược chi sắc, quay người hướng Tạo Huyết Cơ Địa phương hướng tiến đến. Ma ảnh vô tung, thân tùy niệm động, Mạc Thanh Vân cảnh giới mặc dù không cao, nhưng hắn hành tẩu tốc độ lại là cực nhanh, mỗi một bước bước ra đều là vạn lý xa. Đây là Mạc Thanh Vân hãm lại tốc độ, bằng không hắn tốc độ cao nhất bôn tẩu tốc độ càng nhanh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỏ chạy tốc độ, Nguyên Thiết Nam bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cả kinh không nhỏ, Mạc Thanh Vân bỏ chạy tốc độ thế mà so Nguyên Thiết Nam bọn người còn nhanh hơn. Khó trách Mạc Thanh Vân dám đến đánh lén bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Nguyên Thiết Nam bọn người đối Mạc Thanh Vân sát ý lập tức lại trở nên càng đậm rất nhiều. Không thể lại để cho Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Không người, thật liền là hậu hoạn vô tận. Mạc Thanh Vân, ngươi là trốn không thoát. Lão Phu không tin tưởng trong cơ thể ngươi linh lực đủ để kiên trì đến ngươi thoát khỏi chúng ta. Không biết lượng sức, đã đưa tới cửa muốn chết, vậy liền ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Mạc Thanh Vân, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Hôm nay ngươi ta ở giữa phải có chút hiểu biết. Nhìn về phía trước bỏ chạy Mạc Thanh Vân, Nguyên Thiết Nam bọn người theo đuổi không bỏ, đối tiến về Mạc Thanh Vân gầm lên. Đối với hậu phương Nguyên Thiết Nam đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cho lấy quá nhiều để ý tới. Hắn muốn làm liền là đem Nguyên Thiết Nam bọn người dẫn tới Tạo Huyết Bảo Lũy, để bọn hắn cùng Tiêu Hồng Hổ bọn người chém giết. Ít khi Mạc Thanh Vân bọn người một đuổi một chạy dưới, bọn hắn đi tới Tạo Huyết Cơ Địa phía trước. Đi vào Tạo Huyết Bảo Lũy phía trước, Mạc Thanh Vân tiến lên bước chân ngừng, chờ đợi lấy Nguyên Thiết Nam đám người tới gần. Hừ, trước không đường đi, xem ngươi còn chạy đi đâu. Thấy phía trước Mạc Thanh Vân dừng bước lại, Nguyên Thiết Nam bọn người lập tức mặt lộ vẻ đắc ý, cảm thấy Mạc Thanh Vân thành cá trong chậu, chỉ là một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ trừng lớn hai mắt. Mạc Thanh Vân không thấy. Oanh, Không chờ Nguyên Thiết Nam bọn người tỉnh táo lại, một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang bỗng nhiên từ tiền phương trong pháo đài truyền ra. Tại đạo này tiếng vang truyền ra không lâu, thành lũy bên trong tựu bay ra ngoài mấy đạo thân ảnh, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Không sai, những này thân ảnh liền là Tiêu Hồng Hổ bọn người, một đám không biết sống chết ra hỏa, vậy mà đến ta Tiêu Hồng Hổ địa bàn bên trên Dương Oai. Nhìn xem tạo huyết bảo lũy bên ngoài, Nguyên Thiết Nam bọn người, Tiêu Hồng Hổ biểu lộ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ nói: chúng tiểu nhân, lập tức cho ta xuất thủ làm thịt bọn hắn, một cái cũng không được buông tha. Gần đây, Tiêu Hồng Hổ trong lòng rất phẫn nộ, trước mấy ngày trộm cướp tặc còn không có bắt được, hôm nay lại tới một bang gây chuyện, chẳng lẽ hắn Tiêu Hồng Hổ rất dễ bắt nạt sau gần ngàn năm đến. Hắn Tiêu Hồng Hổ trừ bỏ bị một vị hổ tộc cường giả cưỡng ép cải tạo huyết mạch của hắn bên ngoài, hắn cho tới bây giờ không giống cái này mấy ngày như thế kinh ngạc qua. Bởi vậy, nếu như hắn không cho Nguyên Thiết Nam bọn người một chút giáo huấn, thật sự là khó có thể trừ bỏ phẫn nộ của hắn. Bị lừa rồi. Nhìn thấy Tiêu Hồng Hổ đám người xuất hiện, Nguyên Thiết Nam bọn người là biểu lộ co lại, trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Nhìn trước mắt một màn này, chỉ cần bọn hắn không phải người ngu, biết rõ bọn hắn bị Mạc Thanh Vân ám toán. Đáng chết Mạc Thanh Vân, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nghĩ đến mình bị Mạc Thanh Vân mang lên một đạo, Nguyên Thiết Nam lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Mạc Thanh Vân rút gân lột ra. Chỉ là bây giờ cục diện này, lại là dung không được Nguyên Thiết Nam đi suy nghĩ nhiều, vội vàng xuất thủ cùng Tiêu Hồng Hổ bọn người chém giết. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam song phương chém giết, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, lặng lẽ tiến vào tạo huyết bảo lũy bên trong. Lần nữa tiến vào tạo huyết bảo lũy bên trong, Mạc Thanh Vân có thể nói là xe nhẹ đường quen, một đường không chuyển biến thẳng tới tế đàn. Đi vào tế đàn nơi cửa, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng, trực tiếp thi triển ra truyền tống chi môn, tiến vào tế đàn nội bộ. Đi vào tế đàn nội bộ, Mạc Thanh Vân đem Hắc Huyền, Thiết Dực, Man Thú, Mạc Tử Giả cùng Mạc Ma bọn hắn theo ngũ phương tiểu tháp bên trong làm ra, đem mọi người triệu hoán đi ra. Về sau, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một phen, tựu cùng một chỗ động thủ oanh kích huyết trì trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân oanh kích huyết trì kết giới lúc, để hắn có chút không tưởng tượng được, Tiêu Hồng Hổ tại tế đàn cửa vào bày trận pháp, vậy mà ngăn cách trong tế đàn động tĩnh. Cứ như vậy, bọn hắn oanh kích huyết trì kết giới, ngược lại là thiếu đi mấy phần lo lắng. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân đám người liên thủ oanh kích dưới, từng cái huyết trì kết giới bị trước sau đánh tan, để trong huyết trì huyết dịch không có chút nào che chắn hiện ra. Nhìn xem huyết trì kết giới bị đánh tan, Mạc Thanh Vân tự nhiên là không có trì hoãn, lập tức động thủ thu lấy trong huyết trì huyết dịch. Nhìn xem từng cái huyết trì huyết dịch bị thu lấy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, thầm thở dài nói: nếu để cho Tiêu Hồng Hổ biết rõ hắn tại tế đàn cửa vào bày trận pháp sẽ đưa đến tác dụng như vậy, hắn chỉ sợ hối hận đến thổ huyết đi. Mạc Thanh Vân động tác trên tay không ngừng, một bên điên cuồng oanh kích huyết trì kết giới, một bên bên cạnh mọi người bàn giao nói: nguyên tà bọn người chưa hẳn có thể kiên trì quá lâu, bởi vậy chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian, tận khả năng nhiều thu lấy một chút huyết dịch. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, Nguyên Thiết Nam bọn người biết mình bị âm, khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp rút lui, không sẽ cùng Tiêu Hồng Hổ bọn người ăn thua đủ. Một khi Nguyên Thiết Nam bọn người rút lui, Tiêu Hồng Hổ mấy người cũng liền sẽ trở về, Mạc Thanh Vân liền không cách nào lại tiếp tục thu lấy huyết dịch. Ước chừng một canh giờ sau,